Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, hy sinh. Alicia đầy đầu lộn xộn, liền chính mình biểu muội khi nào thì đi cũng không có chú ý đến. Cô đơn khí tức quanh quẩn nàng, luôn luôn làm cho người ta cảm thấy ôn nhu mềm yếu ấn tượng biểu muội. Kia lần phát ra từ phế phủ giống giận không ngừng vọng về ở bên tai nàng. Không trung chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Bị ướt đằng ta đầu sán lạn tóc vàng, nàng hồn nhiên không cảm giác. Khổng Hư trở lại mới vừa rồi trên xe ngựa, ngồi bên cạnh Plim, đột nhiên đối vị này nhìn như đầu thiết gặp rủi ro nữ vương có một loại tên là kính nề cảm tình. Hắn thế hệ này nhân phổ biến đều là khổ bức con gái độc nhất, nắm giữ vì tư lợi tính cách là trạng thái bình thường. Hắn rất nhỏ tiếp xúc được loại này chân thành cảm tình. Lại từ một cái gặp rủi ro nữ trên người vương thấy bát đại mỹ đức hy sinh. Đây thật là thần kỳ. Nếu như nói mới vừa biết một cái chính quy nữ vương lại chạy tới cho hắn làm tình nhân, chính mình phản ứng đầu tiên là bức cách 10 phần. Bây giờ chính mình cảm thấy nhất được là khâm phục. Được rồi, bây giờ cái này không địa bàn, không binh, không có tiền nữ vương chính tội nghiệp địa xin hắn. Khổng Hư, Alicia, chuyện là không phải ý tứ của ta á. Chuyện ta không muốn nàng quản, để cho ta đem Hư Không huy chương đeo trở về. Được chứ? Hai tay Plim gắt gao níu lại Khổng Hư cánh tay. Khóc bù lu ba ba loa. Ai yêu, muội tử vang, như người vậy ta rất khó làm a. Khổng Hư rất giống kiểu cách một chút, nhưng khi nhìn đến hệ thống bên kia không kết thúc địa biểu 7 tội lớn nhắc nhở, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Mặc dù cảm tình bị nuốt lấy rồi, nhưng nuốt quá nhiều sẽ mang lệch ra hắn tấn thăng. Được rồi, đừng khóc á, sẽ không vứt bỏ ngươi. Thật. Lim lập tức phá thế mỉm cười. Không phải là 200.000 con ghẻ ký sinh sao? Khổng Hư địa bàn lớn đây. Hơn nữa trước Murdoch dẫn tiếp thu nạn dân cũng lấy thanh niên trai trắng làm chủ. Dù sao hành động bất tiện chính là chạy chậm. Nhóm người này hơn phân nửa cho trường Giác Ma cùng Happy ăn. Khổng Hư đáp ứng có chút tùy tiện. Ngược lại Lim lo được lo mất rồi. Thực ra nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, tại sao chỉ đáp ứng ta một cái? Thực ra, nguyện ý làm như vậy quý nữ, có thể từ hoàng cung một mực xếp hàng cửa thành. Lim hoàn toàn không biết mình sau này hội trưởng được như thế nào khuynh thành, lại có chút tiểu tự ti. Khổng Hư ngoác ngoác nàng xinh xắn mũi, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, mỹ lệ linh hồn trong một vạn không có một. Thật. Lim vô cùng ngạc nhiên. Trên người ngươi có một loại tên là hy sinh đức tính tốt. Ta rất cảm động. Khổng Hư rất nghiêm túc nói. Vậy, đem ra, huy chương. Nàng lại không thể chờ đợi. Khổng Hư thật là dở khóc dở cười. Đầu này thiết nữ, không cứu. Bất quá hắn không đến nổi hướng một cái 15 tuổi muội tử hạ thủ. Vạn nhất thua nhân, cho vận mệnh nữ thần mang đến 404 hàng duy gõ cái gì? Vậy thì khôi hài, ta có tốt hơn. Ngươi xoay người, Lim theo lời làm theo. Rất nhanh, Khổng Hư tay đè chặt rồi nàng vai. Lim giật mình một cái, phát ra một tiếng cực kỳ mê người hừ hừ. Khuôn mặt đỏ lên, nhưng là liền thân thể cũng mềm nhũn. Khổng Hư nếu là không phải cảm tình hơn phân nửa bị Hư Không tổ chức chiếm đoạt, muốn rất cố gắng mới có thể biệt xuất biểu tình đến. Phòng trừng lần này hắn cũng thiếu chút nữa phá công. Không có gì, chính là cho nàng trên bả vai đến gần xương bả vai vị trí lấy một cái Hư Không lạc ấn. Không giống với thầy trò giữa cái loại này, thuần túy chính là biểu thị công khai chủ quyền. Chỉ cần Plim muốn, như thường có thể cho hắn cung cấp tinh thần năng lượng. Gợi ý của hệ thống lập tức tới. Chúc mừng ký chủ. người yêu chi đóng dấu có thể ổn định cho ngươi mỗi ngày cung cấp 11 điểm. Nhún nhường, 3, 1 điểm, dũng cảm, 7 điểm, thành thực, 15, 8 điểm, thương hại, cùng với 33 điểm. Hy sinh, ô, Khổng Hư kinh ngạc, hắn thật không có nghĩ tới. Này muội tử lại có thể cung cấp nhiều như vậy cảm tình năng lượng. Cơ hồ là này nhắc nhở bắn ra đồng thời. Hắn tinh thần hải bên trong bắn ra một cái rễ cây trạng thái giao diện. Phía trên minh xác đem hư không quý tộc cảm tình năng lượng kẻ cung cấp tiến hành phân loại. Trên nguyên tắc chia làm người làm, đồ đệ, cùng với người yêu ba loại. Mỗi một chủng cũng có thể thiết lập một cái đại chủ quản cùng với một đám tiểu đầu mục. Những người này đối Khổng Hư cung cấp cảm tình ảnh hưởng là lớn nhất. Hệ thống biểu hiện có thừa quyền hệ số thêm được, bên trong lại lấy người yêu thêm được cao nhất. Khổng Hư hơi suy tư một chút, người làm phương diện, chủ quản bị hắn thiết lập vì Murdoch bá tước, ba cái đồ đệ là như cũ, người yêu phương diện, tạm thời chỉ có Plim một cái tuyển hạng. Trừ lần đó ra, Khổng Hư phát hiện còn có hư không lĩnh chủ bổ sung thêm tuyển hạng. Tỷ như có thể thiết lập hư không vệ sĩ, phía trên tạm thời là Rai cùng Alifala, mà dự bị tuyển hạng còn có cái kia thân cao 1m90 trường giác ma nữ Clover. Người cuối cùng là hậu cần, Pandora. Khổng Hư bận bịu nhìn hệ thống menu, chút nào không chú ý tới, Lim cả người phảng phất hòa tan, sụi lơ tại hắn trong ngực. Ừ, cảm giác thật là kỳ diệu, ta cảm giác mình tâm tính thiện lương giống như với ngươi dung hợp vào một chỗ rồi. Này, Khổng Hư thiếu chút nữa không nhịn được hạ thủ, thật may xe ngựa đi lâu như vậy, cuối cùng đến hoàng cung, xuống xe ngựa, ở người hầu nghênh đón hạ. Lim kéo Khổng Hư cánh tay trái, kiêu ngạo ưỡn ngực bước vào phòng khiêu vũ, phảng phất là đang khoe khoang nàng hư không lạc ấn, vốn chính là đại lộ lưng trang nàng cố ý đem phen mái tóc dài màu đỏ khác đến bên phải, lộ ra bả vai trái đóng dấu, không ít người cuối cùng, tỏa sáng hai mắt, hoan nghênh hoan nghênh, thứ nhất chào đón là nội chính đại kẻ lừa gạt con nơ. Người này mặt mày vui vẻ thật mẹ nó giống như đóa hoa cúc. Có chút lâu không bị ăn đòn cảm giác. Hắn hiện tại thật là giống như là bước thượng nhân sinh đỉnh phong. Mấy tháng trước, thật là sầu bạch rồi hắn không biết bao nhiêu cái tóc. Hoàng đế không làm được vứt bỏ nhà mình trúc quốc quý tộc loại sự tình này. Liền khổ hắn cái này quản nội chính. Hắn lại là không phải ma pháp sư. Nơi nào thay đổi ra nhiều như vậy lương thực tới, quốc khố ngoại trừ khẩn cấp dự bị bộ phận kia quân lương. Cơ hồ là có thể khu cũng khu đi ra, còn lại chỉ có thể không muốn nét mặt già nua, khắp nơi tìm mỗi cái đại quý tộc mượn, bắt đầu còn có thể mượn được một chút, sau đó dần dần tất cả mọi người không chịu đập phải cái này động không đáy bên trong. Hắn cũng xuống không được ngoan thủ cái gì. Dù sao giới quý tộc thì lớn như vậy, nói trắng ra là chính là mấy ngàn người, ngàn năm đi xuống lấy nhau thành phong trào, ngoại trừ tử đối đầu gia tộc, hơn phân nửa cũng dính người mang cố, đắc tội ai nửa phút đắc tội một đám người. Khổng Hư cứu mạng lương, thật là kéo hắn một cái, người thứ hai lên tới là Uyên Sao Lui Pông. Hắn và Khổng Hư triển hiện vừa ra tiêu tan hiềm khích lúc trước trò hay. Trên thực tế, căn bản là không phải đơn giản như vậy. Ngày đó Khổng Hư lần đầu tiên mang theo vị diện tới chơi. Tuần tra chính là Lui Pong gia tộc. Lão tộc trưởng Pháp Ân nghe một chút tình huống liền ý thức được đây là cơ hội tốt. Hắn là chủ động dạy tôn sắp tới làm kẻ lừa gạt. Cho Khổng Hư đánh mặt. Chân chính có suy nghĩ nhân không khó phát hiện, ngoài mặt Khổng Hư cho ra tới lương thực nhiều như vậy. Trên thực tế Lui Pong gia tộc len lén nhiều hơn một phần. Loạn thế a, nhà nào cũng muốn nhiều tụ tập điểm lương. Nguyên hàng này lại giống như một tựa như quen một dạng nhiệt tình ôm Khổng Hư. Vẫn còn ở bên tai len lén hỏi,